Chương 443 tối cường thăng cấp hệ thống. Có chết vô sinh. Đây là hắn vẫn muốn làm rõ vấn đề, cũng là hắn tiến địa phủ mục đích. Diêm La Vương ha ha cười thoải mái lên, ngươi đều hỏi 10 vạn 8 ngàn khắp cả, đáp án của ta vẫn là đồng dạng, ta chính là không nói cho ngươi. Nói xong, Diêm La Vương âm u cười rộ lên, kệ bất quá, rất nhanh ngươi đoán chừng liền biết rồi, ngươi nguyên thần vừa chết nói không chắc liền có thể tìm tới bọn họ. Long Cuồng Thiên, ngươi làm người điên cả đời, thành quỷ còn điên cả đời. Hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Ngữ âm vừa rơi xuống, Diêm La Vương Di Thiên Hư ảnh trực tiếp một đạo lực số lượng oanh tiếp xuống, nhắm ngay Long Cuồng Thiên phần đầu oanh tiếp đi xuống, cũng vào lúc này ghi vèo. Long Phi hơi động, bay đến giữa không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, ê nhập ma. Oanh. Trong nháy mắt biến ảo thành thiên ma, thiên ma sáu trang thả ra ngất ma diễm, lập tức, Long Phi tâm trung hống một tiếng, kệ hắc ám tam nguyên khí, hộ thể. Tam cấp vô song. Tám lần thuộc tính lực lượng, hộ thể. Oanh. Long Phi thân thể nội lực số lượng bạo phát, hết thể lực lượng toàn bộ dùng để bảo vệ thân thể, bởi vì hắn trực tiếp đem Diêm La Vương lực lượng cho chống lại rồi cũng không hề oanh tiếp xuống. EPHOC, Long Phi thân thể chìm xuống, sắc mặt thương bạch chí cực, đồng thời cũng phun ra một miệng lớn máu tươi đến, vô cùng thống khổ, hắn dùng thân thể ngăn trở công kích, mạnh mẽ chặn lại, vô cùng dọa người, điểm sinh mệnh tại cấp tốc hạ thấp, nhưng là Long Phi ngưỡng thiên nộ quát, "Ê trở lại a." Diêm La Vương ánh mắt một dữ tợn, "Ghê cẩu vật, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu nổi mấy lần." Tử vong đòn nghiêm trọng. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời một đạo trùng sáng màu đen lực lượng oanh tiếp xuống, lần này hắn không phải oanh tiếp Long Cuồng Thiên, mà là đánh vào Long Phi trên người, ầm ầm ầm. Long Phi phía sau lưng nổ tung, thiên ma chi vực gãy vỡ, Long Phi thân thể cũng bi vi chìm xuống, nhưng là hắn cũng không hề thoát đi, như trước vô cùng ngông cuồng, nói, "Ghê Diêm Vương tiểu nhi, trở lại oanh nha." A, Diêm La Vương cũng là tức giận phát điên, tiếp cào một tiếng, "Y oanh." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. TERUINCUATUINET một đạo lại một đạo lực lượng đánh vào Long Phi trên người, Long Phi thân thể không ngừng tại hạ chìm, thế nhưng là không có tránh né, một lần lại một lần chịu đựng Diêm La Vương lực lượng khó chịu, rất khó chịu, thế nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ kháng trụ, thi ma chi vực bị oanh nát đi, thi ma khải giáp cũng bị nổ nát đi, thần khí đều không chống đỡ được Diêm La Vương lực lượng oanh kích, này loại lực lượng cường hãn bao nhiêu, Long Phi nửa người trên trần. Trụi, trên người cơ nhục dường như đồng thủy đổ bê tông như vậy. Đường nét rõ ràng, từng cái lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi đến, Long Phi toàn thân đều là máu tươi, trên đầu, trên mặt, khóe miệng, toàn bộ thân thể đều là máu tươi, liền từ bên trong ao máu bò dậy như thế, cũng không lui lại nửa bước, Long Phi như trước hung hăng, như trước ngông cuồng, nói, "Kiệt oanh nha, không phải trâu bò sao? Đánh chết lão tử a." Quá ngông cuồng, quá bá đạo, hoàn toàn là dựa vào một hơi, mạnh hơn nhục thân cũng không chịu nổi Diêm La Vương như vậy công kích, Diêm La Vương cáu kỉnh rồi. Toàn bộ địa phủ đều hiện lên vẻ kinh sợ rồi, cho dù lúc trước mặt đối với phi nhân, không phải quỷ thiên linh Diêm La Vương đều không có như thế, bây giờ lại bị Long Phi bức tới mức này, hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ, y hô, hô, hô, Diêm La Vương hô hấp như hỏa diễm bình thường, Long Phi càng rỡ nói, ngươi không phải trời sao? Ngươi không là địa ngục chủ tể sao? Đến a, đến giết chết lão tử a, ha ha ha, ghê ta nói rồi muốn đánh đổ ngươi này địa ngục thập bát tầng, hôm nay liền nhất định sẽ đánh đổ nó. Ha ha ha, cùng một tháp hồ đồ, Diêm La Vương tức giận đỉnh đầu bốc khói, nếu như có thể tiến vào đệ thập bát tầng hắn sẽ trong nháy mắt đi xuống, nhưng là hắn hiện tại không thể tiến vào, bởi vì hắn muốn đem địa ngục thập bát tầng tái hiện luyện hóa đi, như vậy hắn liền tuyệt đối không thể đi vào, cùng đúng không? Hung hăng đúng không? Người Long Gia Xương vẫn cứ chứ? Diêm La Vương thanh âm âm trầm, nói, để ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cùng, nhiều hung hăng, đi cứng rắn xương. Oanh! Vừa dứt tiếng, trên bầu trời một đạo kim quang tránh qua, kia phán quang bút. Bản mệnh pháp khí. Phán quang bút như một cái trôi nổi tại trên bầu trời kim kiếm, kim quang vinh kỳ, tỏa ra khủng bố lực lượng, Long Phi tâm trung chìm xuống, hàm răng cắn thật chặt, kẻ ta dựa vào. Bản mệnh pháp khí đều triệu hoán đi ra, Doãn Thiên Cừu lúc mới bắt đầu còn vô cùng hưng phấn, làm hắn nhìn thấy nửa không trung Long Phi không ngừng ngăn trở Diêm La Vương lúc công kích, hắn sắc mặt chìm xuống, ghê cẩu vật. Long Cuồng Trời cũng là chấn động sợ nói không ra lời, kẻ tiểu gia hỏa, ngươi, coi như là Viêm Hoàng lão tổ cũng không nghĩ tới, Long Phi biết dùng của mình thân thể ngăn trở Diêm La Vương công kích, hơn nữa là mấy chục đạo công kích, Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, cười cực kỳ điên cuồng, Đối mặt Diêm La Vương bản mệnh pháp khí hắn vẫn là cuồng, nói, rê tiền bối, người của Long Gia từ không chịu thua, cho dù đối mặt tử vong, chúng ta cũng phải cùng đi xuống. Ha ha ha, hắn không chặn, Long Cuồng Thiên chắc chắn phải chết. Long Cuồng Thiên mục há mồm đớ lưỡi, nhìn Long Phi, trở về chỗ Long Phi nói, người Long Gia từ không chịu thua, sống sót chính là cuồng. Tốt, tốt, tốt. Ta suýt chút nữa đều đã quên. Đây là chúng ta tổ tiên lưu lại danh ngôn, người Long Gia từ không chịu thua, sống sót liền muốn một mực cùng đi xuống. Long Cuồng Thiên mục quan chìm xuống, nói, rê tiểu tử, ngươi đủ điên cuồng, là chúng ta người Long Gia loại. Ha ha ha, Long Cuồng Thiên mãnh địa cùng cười rộ lên, thanh âm chìm xuống, rít gào một tiếng, nói, kỳ hóa Long. Ầm ầm ầm. Hắn một mực bị Doãn Thiên Cừu nghiền ép trên đất, đánh về nhân thân nguyên hình, nhưng là tại đây nháy mắt, hắn trong cơ thể một cổ lực lượng bạo phát tại, trực tiếp biến ảo ra một đầu cự long. Vào đúng lúc này, Long Cuồng Thiên dữ tợn cực kỳ, đồ long đao cắn lấy ngoài miệng, đồ long đao lên uy lực càng là vô cùng dọa người, long đao hợp nhất. Long chém. Chết đi cho ta. Long Cuồng Thiên đuôi lớn vung một cái, cả người như chớp giật phách tránh đi xuống, cũng trong nháy mắt này, Long Phi tâm trung rùng mình, thời điểm này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nói thẳng, "Ê lão tổ, cho ta mượn một điểm lực lượng." Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng thả ra ngoài, "Ê cầm." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp cào một tiếng, trong lòng nói, "Ê bất kể như thế nào, nhất định phải tạo thành một điểm điểm thương tổn, tại nhất định phải a." Hắn hết thảy lực lượng đều dùng đến phòng ngự, chính hắn lực lượng đã khô cạn rồi, chân khí khô cạn, lực lượng khô cạn, hắn điểm sinh mệnh cũng đang điên cuồng hạ thấp bên trong, Diêm La Vương bản mệnh pháp khí liền muốn hạ xuống, hắn dưới tình huống này tuyệt đối không chống đỡ được. Kì a, Long Phi rít gào một tiếng, tại Long Cuồng Thiên Long đao hợp nhất công kích hạ xuống trước đó, đem Viêm Hoàng lão tổ một điểm lực lượng thả ra ngoài, cùng lúc đó, thiên không trung kim quang lòe lòe phán quang bút, vung góc đánh về hắn đầu, "Ê nhất định phải chết." Nhất định phải a. Vào đúng lúc này, yêu tộc chí tôn Doãn Thiên Cừu bất tử, vậy hắn liền sẽ chết, số từ 1786.